cấm trẻ dưới 18 tuổi, phấn khích cười một cách dâm đãng. Đồng thời không ngừng cảm thán tên mặt đá có số đào hoa còn hơn cả mình. Không phải Dương Kiệt ghen tức đối phương điều gì, vì anh ta chẳng có chút cảm giác gì với ba cô gái kia cả. Thiết Hạo Nam thì khỏi nói đi, còn Mộ Dung Tuyết cao cao tại thượng không hợp gu của anh ta. Hạ Cơ mới xuất hiện thì còn có thể suy nghĩ đôi chút. Chỉ là một tên trai tân như Dương Kiệt không biết rõ. Sức chiến đấu, giường chiếu của mình tới đâu tuyệt đối không dám động vào người của Khoát Hoạt Lâm. Chỉ là phàm là đàn ông ai cũng sẽ không tự chủ đi so sánh vì sao mình đẹp trai hơn người ta, tài giỏi hơn người ta, những xung quanh mình không có một bóng hồng nào cả, còn đối phương thì mỹ nữ vây quanh. Không ghen tị mới là lạ, quan trọng nhất là tên khốn tỏ vẻ bất cần mới ngứa mắt chứ. Hay là do tên khốn này thích chơi trò tạo dáng vẻ mặt lạnh lùng nên mới thu hút được fan nữ. Hay là mình cũng học theo hắn, không chừng hốt được vài em cũng nên. Nghĩ tới điều đó, vẻ mặt lập tức biến đổi thành khuôn mặt sát khí đằng đằng không chút tình cảm. Chỉ là lúc này đừng nói là mỹ nữ không dám tới gần, ngay cả đàn ông cũng tránh xa hắn ra, dùng ánh mắt như nhìn thằng điên để nhìn hắn. Thất bại thảm hại, cách chương.